Hồng Liên Bảo Giám, chương 1881, hạm đội nhỏ yếu, 1, góc truyện audio.com, nếu phe mình tập kích hạm đội này, kẻ địch có chuẩn bị thì chắc chắn có thể theo gốc rễ tìm đến tiên cảnh thế giới. Lâm Tạ Hồng không sợ chiến tranh nhưng Tô Kính mang theo đa số ảnh chiếu kim tiên đang lo đối phó thập tuyệt trận ma môn, không có nhiều kim tiên tọa chấn. Nếu đánh nhau có lẽ thần binh phủ sẽ tổn thất rất lớn, hiện tại chưa đến 1/10 quy mô dự thiết của thần binh phủ. Số lượng quân đội thiếu trầm trọng, không phải không ai tham gia mà vì rất ít binh sĩ thích hợp. Nếu tổn thất lớn thần binh phủ không biết khi nào mới có thể mở rộng đến trình độ hợp lý. Lâm Tạ Hồng ra lệnh triệu tập một hạm đội cỡ lớn, chuẩn bị hai thần mộc hạm kiểu mới giao cho Trần La, cho tọa độ để Trần La đi. Trần La lĩnh hạm đội xuất phát từ Nguyệt Cung, thần binh phủ mở ra đường sao, hạm đội lặng lẽ từ Tinh Vân nhảy ra. Bát cảnh hạm cỡ lớn ngay chính giữa hạm đội phát ra lực tràng bao bọc chiến hạm trong mấy ngàn dặm. Bát cảnh hạm nhờ vào lực hút sao dễ nhàng nhảy cóc. Chiến hạm khác trong hạm đội được bát cảnh hạm mang theo nhảy cóc hạ thấp tiêu hao đến mức thấp nhất, hầu như là mức giới hạn tiêu hao ít nhất cho nhảy cóc không gian. Nhưng hạm đội này cơ bản đều là chiến hạm mới, chỉ có ứng long hạm là không. Ứng long hạm dùng để xâm nhập vị diện tiên cảnh thế giới, tạm thời không có kế hoạch này. Tài nguyên nghiêng hướng chiến hạm chiến đấu trời sao, chỉ có một chiếc ứng long hạm kiểu mới đi theo. Một hạm đội cỡ lớn có 9 ám dạ song long hạm, một chiếc cho nguyên soái hoặc thần tướng cưỡi. Trần La đang ở trong phòng chỉ huy của chiếc chiến hạm này, tức là trong đầu rồng bên trái chiến hạm. Cái đầu rồng còn lại cho người chỉ huy tạm thời của hạm đội, chưa phải thần tướng. Nguyên thần binh phủ chứa sắc phong thần tướng. Theo Hà Đồ Lạc Thư thiết kế, thần binh phủ cần 10 nguyên soái chia ra 10 đường xử lý 10 hướng chiến tranh. Dưới mỗi nguyên soái có 10 thần tướng. 10 thần tướng thống soái 100 hạm đội cỡ lớn viễn chinh. Tiên cảnh thế giới hiện tại đừng nói 100 hạm đội cỡ lớn, 10 hạm đội cỡ lớn cũng không gom đủ. Thần Lâm cải tạo chiến hạm đỉnh trước khiến hạm đội co rút lại. Thần binh phủ chỉ có một hạm đội hoàn chỉnh đã bị Trần La mang đi. Tạm thời làm phó thủ của Trần La là một thượng tướng quân, số lượng thượng tướng quân không cố định. Dưới mỗi thần tướng không ít hơn 10 thượng tướng quân, bình thường không nhiều hơn 20. Thượng tướng quân này là người có chức quan lớn nhất trong thần binh phủ trừ Lâm Tạ Hồng ra, tên Trần Võ Đạo, cùng họ với Trần La. Trần Võ Đạo mới đến cảnh giới đỉnh thiên tiên, không phải quân nhân mạnh nhất thần binh phủ nhưng có năng lực chỉnh uy tốt nhất. Trần Võ Đạo trông khá trẻ, chưa đầy 100 tuổi. Đối với thế giới nội tình thâm sâu thì tiên nhân chưa đến 100 tuổi không là gì, nhưng tiên cảnh thế giới là vị diện mới thăng cấp, nội tình mỏng, Trần Võ Đạo càng quý giá. Vì nhiệm vụ đơn giản nên Trần La không để Trần Võ Đạo chỉ huy, tự nàng chờ tin tức của thần mộc hạm. Thần mộc hạm kiểu mới dựa vào thiên ma kính tử mấu truyền tin, sống động như thật, thậm chí có thể mô phỏng ra hơi thở kẻ địch. Khoang thuyền hỉ huy ám dạ song long hạm rộng rãi thoải mái, đối với tiên nhân không có điểm nào bất mãn. Trần La nằm nghiêng trên tháp ngọc bài bố ảnh chiếu từ thiên ma kính ngay trước mặt mình. Góc truyện audio.com, Trần La nhàn nhã mặc kệ hạm đội bước nhỏ nhảy cóc đến gần hạm đội chưa biết. Khoảng cách 6 ước 7 ngàn vạn dặm không quá xa đối với hạm đội, chỉ dùng nhảy cóc nhỏ rất nhanh là đến, không thì Lâm Tạ Hồng đã chẳng căng thẳng như vậy. Trên thiên ma kính rất nhanh truyền đến hình ảnh từ thần mộc hạm. Trần La thấy vẻ ngoài, thanh âm, hơi thở của hạm đội, nàng khen nức nở diệu dụng của thiên ma kính. Trong vũ trụ trời sao có hơn 100 chiến hạm lướt đi nhanh, không nhảy cóc. Chiến hạm cỡ lớn thể hình hơn 600 trượng, chỉ có 24 chiếc chiến hạm loại này. Có 66 chiến hạm cỡ trung, còn lại đều là chiến hạm loại nhỏ, dài cỡ 100 trượng. Rất nhanh thiên ma kính tìm ra kỳ hạm của hạm đội. Đó là một chiến hạm dài có cửa sổ mạn tàu kim loại, sàn tàu lắp vũ khí công kích cự ly xa. Quanh kỳ hạm có hơn 30 chiến hạm loại nhỏ hộ tống. Chiến hạm cỡ lớn ở hai hướng trước sau hạm đội, chiến hạm cỡ trung phụ trách trên dưới trái phải. Trần La nhìn một cái thì cụt hứng, vì chủng loại chiến hạm quá phức tạp, nhìn như hải tặc binh đạo. Như thần binh phủ, trong một hạm đội cỡ lớn chủng loại chiến hạm không hơn 10 cái mới xem như tinh binh. Hơn 600 chiến hạm có hơn 100 hình mẫu, đây là tạc nham. Trần La ra lệnh tốc độ nhảy cóc chậm lại, hạm đội chờ giữa đường. Đợi xem hạm đội kia có đến gần tiên cảnh thế giới không. Mấy vị tinh vực quanh tiên cảnh thế giới không có vị diện cường đại, có một ít tinh vực không có tu hành giả cũng không có lực lượng khoa học kỹ thuật. Những cái đó là tinh vực chết, sẽ tan biến trong hỗn độn. Quanh tiên cảnh thế giới hầu như là hoang mạc sinh mệnh, tinh hệ có tu hành giả người mạnh nhất chỉ là kim đan. Hơn nữa dưới kim đan tam trọng không hoàn thiện pháp tắc tu hành. Nếu Tô Kính chịu thì những chỗ này sớm đã bị chinh phục. nhưng tiên cảnh thế giới nhỏ yếu chinh phục những chỗ này chẳng khác nào nói cho người ta biết gần đó có thế giới thích hợp công kích. Những tinh vực nghèo nàn không có ý nghĩa gì với kẻ săn bắn tìm mục tiêu trong vũ trụ. Chỉ có một số thế giới đặc biệt là tìm đến tinh vực như vậy cắm rễ, bồi dưỡng từ từ cho nó phát triển, trưởng thành. Những điều trả giá này là cách tu hành của bọn họ. Chờ khi tinh vực nghèo nàn lớn lên, với những tu hành giả này là thu hoạch lớn lao, tập thể thăng cấp có vô số tài nguyên. Hạm đội kia cách tiên cảnh thế giới 2 ức dặm lướt qua một thế giới nhỏ bần cùng thì đổi hướng, nhảy cóc ra 1 ức dặm. Nhìn phương hướng hạm đội đã hoàn toàn đổi hướng, mục tiêu không phải tiên cảnh thế giới. Trần La không lơ là, khiến thần mộc hạm tiếp tục truy tung, nàng ra lệnh hạm đội đổi hướng từ góc độ khác đuổi theo, hai bên giữ cự ly 2.000 vạn dặm song song đi tới. Hạm đội này đại khái bay 100 vạn dặm mới nhảy cóc nhỏ một lần, tốc độ bay của hạm đội rất mau, giữ trận hình không giỏi nhưng nắm giữ tần suất khiêu dược kiểu này thì chắc chắn bên trong có chân tiên. Cách chương.